Antifans dùng ảnh chụp Tần Mang lạnh lùng kiêu ngạo đi qua Hạ Linh Tể để chế nhạo cô, dù có khuôn mặt xinh đẹp nhưng số mệnh khác nhau, còn nói không ăn được nho thì chê nho chua. Làm cho Tiểu Đồng đang đi ăn dưa cũng cười chết. Phòng hóa trang ở hậu trường. Tần Mang nhắm mắt lại, để cho thợ trang điểm trong phòng làm việc tẩy trang cho cô, vẻ mặt bày ra dáng vẻ lười biếng. Đối với những tin tức liên quan trên Weibo dường như không hề có chút hứng thú nào. Quy mô của bữa tiệc từ thiện này rất lớn, những người được mời đến đều là những người giàu có hoặc hào môn. Đương nhiên trong các vật phẩm đấu giá, mọi người cũng đều sẽ lấy những bảo bối trân quý, nào là đồ trang sức giá trị liên thành, thư pháp cổ, tranh vẽ, các bộ sưu tập đá quý, châu báu. Tuy là một cuộc đấu giá từ thiện nhưng nó có thể so sánh với một cuộc đấu giá hàng thật giá thật. Kể từ lần trước đi xem buổi triển lãm đá quý ở nước ngoài đã tiêu hết 9 con số, còn tiêu hết cả tiền trong thẻ của mình, thì số dư hiện tại trong thẻ của Tần Mang cũng chỉ còn mấy vạn. Vậy nên cô không quá hứng thú đến cuộc đấu giá lần này. Sau khi quyên góp một bộ trang sức kim cương phù hợp với địa vị hiện tại của mình thì cô cũng không còn quá nhiều chú ý đến nó nữa. Tiểu Đồng ho nhẹ, thì thầm, nghe Hạ Tổng trong lần đấu giá này mua cho chị rất nhiều trang sức, cũng khá có thành ý. Giây tiếp theo. Lại thấy Tần Mang chậm rãi nhướng mi, nhẹ nhàng hé đôi môi đỏ mọng xinh đẹp, cười lạnh nói, "Ngài chưa từng yêu đương phải không?" Tiểu Đồng. Đối diện với ánh mắt lạnh lùng lại câu nhân của Tần Mang, cô bé không nhịn được nuốt nước bọt, thành thật lắc đầu. Tần Mang dùng ngón tay nghịch nghịch chiếc khuyên tai kim cương vừa tháo ra. Giọng nói nhẹ nhàng dễ chịu lúc này lại nhún vẻ bất cần, "Ngài chẳng trách. Lời khuyên của người đi trước dành cho em đây." Đàn ông ấy, nếu đột nhiên tỏ ra tử tế thì họ hoặc là đã làm điều gì đó có lỗi với em, hoặc họ sắp làm điều gì đó có lỗi với em. Cái này không gọi là có thành ý. Dưới ánh đèn trắng rực rỡ, khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ của cô gái đang mỉm cười, nhưng lại khiến người ta cảm nhận được sự lạnh lẽo không thể giải thích được. Câu nói cuối cùng thốt ra gần như thì thầm, nghe cái này gọi là phí bịt miệng. Mãi cho đến khi lên xe, Tiểu Đồng đến thở cũng không dám thở. Nụ cười vừa xinh đẹp vừa nguy hiểm của Tần Mang vẫn tràn ngập trong tâm trí cô bé. Cực kỳ giống hoa ăn thịt người. Mãi đến khi Tần Mang ngủ say, Tiểu Đồng mới thở phào một hơi. Là Mạnh Thính nhịn không được hỏi cô, "Chị em sao thế?" Tiểu Đồng hạ giọng, "Thế anh không cảm thấy áp suất quanh người đại tiểu thư rất thấp sao?" Dọa em sợ đến mức suýt tè ra, còn chưa kịp nói hết chữ y quần, thì đã tự nhìn xuống phần chân mình, lời nói đột ngột thay đổi, nghe tè ra váy. Mạnh Thính, em là con gái đấy, có thể ăn nói thục nữ hơn chút không? Anh ta nhìn lướt qua lịch trình của Tần Mang. Cuối năm có rất nhiều hoạt động, từ mai đến cuối năm lịch trình dày đặc. Nghĩ đến việc vừa rồi báo cáo toàn bộ lịch trình cho đại tiểu thư mà cô không hề phàn nàn mệt mỏi lấy một câu, cũng không náo loạn đòi đình công, quả thật là có chút không thích hợp. Ánh mắt anh ta vô tình rơi vào bóng người đang ngồi trên ghế da ô tô. Sau khi Tần Mang tẩy trang, mái tóc búi tùy ý trên đầu, lộ ra chiếc cổ thon dài trắng như tuyết, lúc này cô đang nghiêng người, anh ta có thể thấy thấp thoáng một dấu hôn sau tai cô. Không đợi Mạnh Thính phản ứng lại, Tiểu Đồng đang lướt điện thoại đột nhiên ngồi bật dậy, "Ê mẹ nó." Một phóng viên tại hiện trường vô tình chụp được hình ảnh một nữ minh tinh siêu táo bạo hẹn hò đàn ông ngay trong phòng hoa bên ngoài bữa tiệc tối. Hai mắt của Mạnh Thính chợt mở to ra. Tay chân lạnh toát. "Mạnh, Mạnh ca, anh không sao chứ?" Tiểu Đồng, người vẫn đang ăn dưa, chợt nhìn thoáng qua thấy Mạnh Thính đổ mồ hôi đầm đìa, trông như bị bệnh nặng, liền thất thanh hỏi. Mạnh Thính lắp bắp, "Ngài đại tiểu thư giữa chừng có ra ngoài không?" Tiểu Đồng thật sự không biết, vì cô bé không thể vào được hiện trường. Tần Mang vốn không ngủ, cô xoa xoa lông mày, lười biếng nhìn Mạnh Thính, "Chị yên tâm, đó không phải em." Mạnh Thính thở phào một hơi. "Tổ tông ơi, dọa chết anh rồi." "Vậy dấu vết trên cổ em kia?" Đôi mắt Tần Mang như được phủ một lớp phấn mỏng khẽ nhếch lên, vô ý sờ vào sau tai, trong đầu hiện lên cảnh tượng trên bể bơi lúc đó. Người đàn ông ôm cô từ phía sau, hô hấp nóng bỏng của anh hoàn toàn trái ngược với cơn gió lạnh bên ngoài. Cô nhắm mắt lại, khuôn mặt xinh đẹp lười biếng hiện lên một tia lạnh lùng. Bình tĩnh nói, "Ê bị chó cắn." "Chó nào mà lợi hại đến vậy, dám cắn cô?" Mạnh Thính đột nhiên nghĩ tới một ứng cử viên. Tổ tông này cũng thật to gan lớn mật. Anh ta hít một hơi rồi mới phản ứng lại. Ê, vậy là em không bị chụp đúng không? Tần Mang nhìn anh ta như nhìn một kẻ ngốc. Ê, nếu như bị chụp, thì có lẽ bây giờ điện thoại của anh cũng không yên ổn đâu. Mạnh Thính vô thức liếc nhìn chiếc điện thoại vẫn làm việc ổn định của mình. Hoàn toàn thở phào. Ngược lại, Tần Mang vừa nằm xuống, đưa tay kéo chiếc chăn mỏng trên người, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Phòng hoa, hẹn hò. Từ từ. Sao lại nghe quen tai thế nhỉ? Tần Mang bảo Tiểu Đồng đưa điện thoại cho cô, mở WeChat lên. Bỏ qua định vị do thư ký Tùng gửi đến. Cô tìm đến tin nhắn với Kỳ Nhung và hỏi tình hình. Không đợi cô ta trả lời, cô đã cầm lấy chiếc máy tính bảng và lướt lướt. Mọi người quan tâm nhiều hơn đến loại scandal táo bạo này và đang có vô số những người yêu cầu video full HD, khiến cho nó trực tiếp nhảy lên top 2 hot search. May mắn là đoạn video bị lộ rất mờ, căn bản không thể phân biệt được ai với ai qua lớp kính mờ nhòe đó. Nhưng cô nhận ra chiếc váy của Kỳ Nhung, sau lưng có thắt một chiếc nơ rất lớn. Tối nay có 4-5 nữ minh tinh đều mặc váy có chiếc nơ lớn sau lưng, dù sao thì chủ đề của bữa tiệc tối cũng là y vỗ cánh. Nơ bướm là một chủ đề thời trang đi cùng năm tháng, nó còn mang ý nghĩa y vỗ cánh e phá kén, nên đương nhiên là yếu tố được hầu hết mọi người lựa chọn. Thậm chí đến Tần Mang, lúc lựa chọn trang sức, cũng chọn một chiếc vòng cổ kim cương hình cánh bướm. Nhưng lúc này với chiếc video mờ nhòe như vậy, thật sự là rất khó để phân biệt. May mà Kỳ Nhung đã nhanh chóng gọi điện lại cho Tần Mang. Vừa mở miệng chính là, ê, lần này thật sự là quá oan uổng. Nếu như ngủ được rồi thì không nói, đây là còn chưa ngủ được. Rõ ràng thấy được cô ta còn đang rất tiếc nuối. Tần Mang lướt nhìn những bình luận ngày càng phản cảm phía dưới từ khóa tìm kiếm, thì cô không lo bị lộ thân phận sao? Đến lúc đó xem như sụp phòng rồi. Kỳ Nhung không sao cả, Ổ Uyên anh ta nói sẽ giải quyết. Ổ Uyên. Tần Mang không khỏi nghi ngờ, để cô cứ tin tưởng anh ta như vậy. Sao tôi lại không tin anh ta, dù sao thì người CVN là anh ta chứ tôi có cởi đâu. Có lẽ anh ta sợ bị lộ còn hơn cả tôi. Phục. Tần Mang vốn cho rằng sự tin tưởng của cô ta đến từ cảm giác an toàn mà Ổ Uyên mang lại cho cô ta. Nhưng không ngờ rằng lý do lại xuất phát từ việc cô ta không cởi váy. Lại cảm thấy Ổ Uyên đen đủi, lại có chút hả hê khi người khác gặp họa. Người này ngay từ nhỏ đã là bộ dáng mắt cao hơn đầu, khi trưởng thành rồi cũng không nghiêm túc yêu đương, thay người yêu như thay áo. Nhưng người được anh ta thừa nhận là bạn gái thì lại không có ai. Ngược lại, anh ta lại ghét bỏ cô và tiểu dư hấu ấu trĩ, lại đi tin vào tình yêu màu hồng đẹp đẽ. Bây giờ cuối cùng anh ta cũng gặp phải Kỳ Nhung. Hoàn toàn chỉ coi anh ta là một con vịt có kỹ năng giỏi nhất và kiệm lời nhất trong ao cá của cô ta. Hải Vương gặp phải Hải Hậu. Sau khi xác nhận Kỳ Nhung tạm thời không có khả năng yêu Ổ Uyên, Tần Mang cũng yên tâm hơn phần nào. Dù sao trong trò chơi này, Kỳ Nhung cũng ở thế bất lợi, ưu điểm duy nhất của cô ta là không yêu, nhưng nếu cô ta yêu trước. Tần Mang yên tâm, cười nhẹ, nghe tóm lại, đàn ông mà, chơi bời là được rồi. Đừng quá coi là thật. Tôi đồng ý. Kỳ Nhung thật sự cũng nghĩ như vậy. Hai người Mạnh Thính và Tiểu Đồng đang ngồi bên cạnh lắng nghe hết toàn bộ sự việc, lặng lẽ nhìn nhau. Sau đó cả hai người yên lặng thắp một ngọn nến cho Hạ Tổng. Cô Kỳ chơi bời thì cũng thôi đi. Nhưng đại tiểu thư, có thể có sự tự giác của một cô gái đã có chồng hay không? Mà đối tượng lại là Hạ Tổng. Hạ Tổng có thể cho phép mình bị chơi hay sao? Sau khi tắt điện thoại, Mạnh Thính cẩn thận nói, Kỳ em vừa rồi chỉ là muốn an ủi cô Kỳ thôi đúng không? Tần Mang quấn mình trong chiếc chăn nhỏ, bình tĩnh nằm xuống, để anh đoán xem. Mạnh Thính. Lúc này, dưới bãi đổ xe ngầm của bữa tiệc từ thiện, một chiếc Rolls Royce màu bạc sang trọng và một số xe vệ sĩ màu đen đang đậu trong khu vực VIP. Còn xe của những khu vực khác gần đó về cơ bản đều đã rời đi hết. Một khu vực trống không trông có vẻ vô cùng tiêu điều. Chờ đợi đã tròn 2 tiếng đồng hồ. Thư ký Tùng nhỏ giọng, "Ê, phu nhân chắc là còn chưa tẩy trang xong." Dù sao cũng là phụ nữ mà. Nhìn lên gương chiếu hậu. Hạ Linh Tể thần sắc lười biếng lãnh đạm, mặc dù anh ngồi ở hàng ghế sau nhưng vẫn có cảm giác xa cách không thể với tới. Tùng Trăng rất ít khi thấy sếp nhà mình có biểu cảm sinh động nào khác, thỉnh thoảng cũng có nhưng đều là những lúc có phu nhân ở bên cạnh. Tùng Trăng thấy phu nhân còn chưa trả lời tin nhắn của mình. Do dự mấy giây, anh ta lại gửi thêm một tin nhắn khác. Sau đó nhìn thấy thông báo. Đã bị block. Thư ký Tùng. Cuối cùng anh ta cũng phản ứng lại. Kỳ hà tổng, phu nhân. Block tôi rồi. Anh ta nói xong lập tức giơ tay thề. Thì tôi tuyệt đối không hề có bất cứ lời nói xúc phạm nào đến phu nhân. Chính là sợ bị hiểu nhầm. Trước đó còn nói chuyện cùng phu nhân, còn báo cáo lịch trình của hạ tổng nữa. Sau đó chính là tin nhắn định vị ngày hôm nay. Sau đó nữa, chính là bị block như bây giờ. Thật là quá oan uổng mà. Góc nghiêng khuôn mặt của Hạ Linh Tể tinh xảo và lạnh lùng như một tác phẩm nghệ thuật, anh nhẹ nhàng ngước mắt lên. Thư ký Tùng cũng không dám thở. Trong xe yên tĩnh vài giây. Anh ta to gan nhìn vào điện thoại cá nhân của Hạ Linh Tể, nói, Ê Hạ Tổng, hay là dùng điện thoại của ngài thử. Thấy Hạ Linh Tể không có từ chối. Tùng Trăng nhấc điện thoại lên, gửi tin nhắn, còn nói, Ê phu nhân tuyệt đối không thể chặn Ê ngài được. Hai chữ cuối còn chưa kịp nói ra. Ngay sau đó, liền nhìn thấy một dấu chấm than đỏ. Tùng Trăng im lặng nửa giây, Ê ngài cũng đắc tội phu nhân sao? Nói xong, anh ta chợt tỉnh táo lại. Mẹ nó, anh ta điên rồi sao?